Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, 64 quẻ. Nhìn lấy rơi lả tả trên đất linh thạch, mọi người càng thêm nghi hoặc, đây là cái gì thủ đoạn? Chẳng lẽ cái này mặt đất linh thạch có thể nói cho mọi người ở đâu là nam ở đâu là bắc hay sao? Lại là không quẻ, Diệp Hàn nhìn lấy rơi lả tả trên đất linh thạch. Trong lòng có chút chấn kinh, không nghĩ tới chính mình lúc linh lúc mất linh quẻ tượng vậy mà tại thời khắc này. Rõ ràng hiện ra 64 quẻ bên trong không quẻ. Làm một cái trộm mộ người, Diệp Hàn đối dịch kinh bên trong 64 quẻ có chút quen thuộc. Trước kia trộm mộ thời điểm, làm hắn không biết lâm vào mê mang thời điểm, liền sẽ cho mình đoán một quẻ. Chỉ là hắn mức độ thực sự là có hạn. Nhiều lần đều kém chút đem chính mình hố chết. Chỉ là lần này quẻ tượng rõ ràng như thế, Diệp Hàn không thể không tin. Nếu là không quẻ, vậy nói rõ vừa mới chính mình nhận định cái hướng kia cũng không phải là phương Nam, mà chính là phương Bắc. Như vậy phương Nam ngay tại một bên khác. Diệp Hàn liền vội vàng đem nhỏ châm sắt chỉ Nam đầu kia làm đến dấu hiệu. Theo ta đi. Diệp Hàn tay phải kéo lấy tự chế la bàn, mang theo mọi người hướng chính Nam vừa đi đi. Mọi người vẫn là không hiểu ra sao. Bọn họ không biết Diệp Hàn dựa vào cái gì có thể căn cứ một chỗ tản mát linh thạch phán đoán ra Nam Bắc. Cho dù là Giận Chăn cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đám người lại không có chú ý tới đi tại đội ngũ phía sau cùng Ngô Thiên. Giờ phút này chính là một mặt thật không thể tin. Hắn sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem đội ngũ phía trước nhất Diệp Hàn. Bởi vì Diệp Hàn vừa mới hướng trên mặt đất vẩy linh thạch bộ dáng hắn tựa hồ rất sớm trước kia ở nơi nào gặp qua, rất nhanh, Ngô Thiên thì nhớ lại, hẳn là tại đưa chính mình đồ để ánh tiết đi đan vực lần kia. Chính mình trong lúc vô tình tại ven đường nhìn đến một cái 10 phần nhếch nhác lão đầu. Lão đầu kia hành động cử chỉ cùng vừa mới Diệp Hàn quả thực là không có sai biệt. Chỉ là lão đầu kia quá mức nhếch nhác. Chính mình cũng không có quá mức chú ý. Trừ lần kia về sau, Ngô Thiên rốt cuộc không có gặp qua quái dị như vậy cử động. Thẳng đến vừa mới Diệp Hàn hai tay bưng lấy linh thạch một thanh vẩy tại trên mặt đất. Kẻ này tuyệt không đơn giản. Ngô Thiên trùng điệp thở dài. Hắn đang suy nghĩ có phải hay không cần phải muốn cải biến đối Diệp Hàn thái độ. Ngô lão, ngài có phải hay không phát hiện cái gì? Ngô Thiên biểu lộ lại như thế nào có thể thoát khỏi theo sát ở bên cạnh hắn Lộc công tử. Chỉ thấy cái này Lộc công tử lại gần. Đối với Ngô Thiên hỏi. Bính thân a, ngươi cảm thấy Diệp Hàn người này như thế nào? Ngô Thiên cũng không trả lời. Mà chính là hỏi ngược lại. Người này tuổi còn trẻ thì có thể đột phá đến linh đan cảnh. Muốn nhất định là có kỳ ngộ gì? Tu vi so ta thấp. Thực lực lại cũng không so ta yếu. Có thể thấy người này cơ sở vô cùng vững chắc. Tư chất cỡ này, nếu là đặt ở đan vực thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng có thể tính là đã trên trung đẳng. Chỉ là cùng ta 4 đại học viện những cái kia chân chính thiên tài so sánh, lại đồng thời không tính là gì. Lộc công tử lạnh nhạt nói, trong giọng nói chịu mà không có chút nào khoa trương. Ngô Thiên nghe xong, hơi hơi gật đầu. Chỉ là trong mắt lại cũng không có bao nhiêu tán đồng thần sắc. Bởi vì còn có chuyện hắn cũng không có nói ra đến. Cái kia chính là Diệp Hàn 15 tuổi trước kia. Là cái công nhận củi mục. Chỉ là không đến thời gian một năm. Diệp Hàn liền đã từ một cái củi mục biến thành liên minh minh chủ. Bính thân a, ngươi có thể nói một chút ngươi cùng ánh tiết quan hệ sao? Ngô Thiên có phần có thâm ý mà nhìn xem Lộc công tử hỏi. Ngô lão ngài là biết, muốn không phải Giang sư tỷ, thế gian sớm đã không còn ta Lộc Bính thân cái này người. Cả đời này ta đều biết đi theo Giang sư tỷ, hết thảy duy Giang sư tỷ chi mệnh là theo. Cho dù là vì Giang sư tỷ đánh đổi mạng sống, cũng không chối từ. Tự xưng Lộc Bính thân Lộc công tử, run sợ nhưng nói ra, tốt, tốt, Bính thân ngươi không là người ngoài, ta thì nói thật với ngươi đi. Lần này cực đan quốc thi đấu, Diệp Hàn cầm đệ nhất, hắn chỗ lấy có thể cầm đệ nhất, là bởi vì hắn có một loại hiếm thấy trên đời thủ pháp luyện đan. Nếu như có thể thuận lợi diệt trừ Quỷ Vương Tông, hắn nhất định sẽ đại biểu Cực Đan Quốc, tiến vào đan vực, trở thành bốn đại học viện đệ tử. Ngươi giúp ta cho Ánh Tiết mang cái lời nhắn, để cho nàng vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp theo Diệp Hàn tay ở bên trong lấy được cái kia thủ pháp luyện đan. Ngươi nói cho Ánh Tuyết, vi sư cả đời này si mê với đan đạo, như là được đến không cái kia thủ pháp luyện đan, vi sư cho dù là về cõi tiên cũng sẽ chết không nhắm mắt. Ngô Thiên Ý vị thâm trường đối Lộc Bính Thân nói ra. Tựa hồ hắn suốt đời sở cầu thật cũng chỉ có Diệp Hàn cái kia thủ pháp luyện đan. Ngô lão, ngài yên tâm, ta nhất định đem ngài lời nói mang cho Giang sư tỷ. Lộc Bính Thân nhìn lấy Ngô trong đôi mắt giá nua thần sắc, trịnh trọng nói. Hắn rất hiếu kỳ vậy rốt cuộc là bộ như thế nào thủ pháp luyện đan. Vậy mà để Ngô lão đều như thế muốn có được. Hắn đương nhiên minh bạch Ngô lão ý tứ. Giang sư tỷ như thế phong hoa tuyệt đại người. Chỉ cần nàng nguyện ý, muốn từ Diệp Hàn cái kia bên trong đạt được một cái thủ pháp luyện đan lại có gì khó. Chỉ là kể từ đó, Giang sư tỷ nàng chẳng phải là. Lộc Bính Thân biểu lộ làm sao có thể chạy thoát được Ngô Thiên ánh mắt. Hắn đương nhiên biết Lộc Bính Thân đang suy nghĩ gì. Bính Thân, ngươi phải biết, người thành đại sự làm không câu nệ tiểu tiết. Diệp Hàn cái kia thủ pháp luyện đan, không chỉ có là đối với ta trọng yếu, đối Tiết Nhi càng trọng yếu hơn. Nếu như Tiết Nhi có thể được đến, cho dù là xưng bá đan vực, cũng không khả năng. Ngô lão xin yên tâm, đã cái này thủ pháp luyện đan đối Giang sư tỷ trọng yếu như vậy, ta nhất định sẽ đem lời mang cho Giang sư tỷ. Lộc Bính Thân lần nữa trịnh trọng nói. Chỉ là lần này, hắn trong giọng nói rốt cuộc không có nửa phần trần chờ. Bởi vì chỉ cần là đối Giang sư tỷ hữu ích đồ vật, hắn đương nhiên không hy vọng Giang sư tỷ bỏ lỡ. Ngô Thiên cùng Lộc Bính Thân đối thoại cũng không có người nghe thấy. Bởi vì bọn hắn dùng là truyền âm. Linh đan cảnh cường giả có thể dùng thần thức bọc lấy thanh âm truyền đến đối phương trong lỗ tai. Loại thủ đoạn này là linh đan cảnh cường giả quen dùng phương thức nói chuyện. Cho dù là ngoại nhân ở phía đối diện, cũng nghe không được truyền âm nội dung. Ngô Thiên nhìn lấy Lộc Bính Thân trên mặt lại cũng không có cái gì chần chờ. Trong lòng rốt cục thở phào, ngay sau đó lại sâu sắc thở dài. Đã ta bỏ lỡ đồ vật, tuyệt không thể để Tiết Nhi lại bỏ lỡ. Tìm tới, một thanh âm đánh gãy Ngô Thiên suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu hướng về đội ngũ phía trước nhìn qua, chỉ thấy mọi người vây quanh Diệp Hàn, hưng phấn mà đứng tại một cái vừa mới bị mở ra thông đạo lối vào. Minh chủ, ngươi thật lợi hại, cái này đều bị ngươi phát hiện. Liên minh mọi người thấy bị Diệp Hàn nhất trưởng phá vỡ cửa động, trong lòng nhất thời không gì sánh được bội phục. May mắn trước đó không có tùy tiện tìm cửa vào đi vào. Bằng không liên minh hội rơi vào nguy hiểm không nói, sẽ còn nhiều đi rất nhiều đường quanh co. Mọi người bảo trì đội hình, chúng ta từ nơi này đi vào. Nói xong, Diệp Hàn lần nữa đi ở phía trước. Từ nơi này vừa mới phá vỡ lối vào đi vào, Diệp Hàn thần thức lần nữa toàn lực trải rộng ra. Nhìn lấy chính mình chế tác thô sơ la bàn, kim đồng hồ chỗ chỉ phương hướng, vừa vặn cùng lối đi này thông hướng phương hướng ăn khớp. Diệp Hàn trong lòng có phần có cảm giác thành công. Theo cái lối đi này đi xuống, rất có thể liền đến chính nam diện cách vị luyện thi tràng. Cũng không tệ lắm, Tiểu Long thanh âm tại Diệp Hàn trong đầu vang lên, ngữ khí có chút tán thưởng nói. Diễm Nhi, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Không phải vậy ta còn thực sự không có cách nào tìm tới cái lối đi này. Diệp Hàn đắc ý mà đối Tiểu Long nói ra. Phải biết cái này là Tiểu Long lần thứ nhất khen hắn. Bất quá Diệp Hàn nhưng trong lòng cũng cảm khái vạn phần. Nhìn đến nghề cũng không thể ném a. Hắn phát hiện nguyên bản trên địa cầu bị rất nhiều người coi là mê tín đồ vật, đến nơi đây, vậy mà biến đến càng thêm rõ ràng cùng thần kỳ. Nghĩ như vậy, Diệp Hàn phát hiện mình đối với trận pháp càng thêm cảm thấy hứng thú. Nhìn đến phải nghĩ biện pháp làm một bản trận pháp học một chút. Nhìn trong tay, la bàn, linh mẫn như thế địa chuyển động. Diệp Hàn trong lòng phá lệ rung động. Nhìn đến Tiểu Long nói không tệ. So sánh nhà địa cầu, trên phiến đại lục này thật là cao cấp rất nhiều. Cho dù là từ trường loại này năng lượng cũng so địa cầu mạnh rất nhiều. Cái thông đạo này cũng không phải là thẳng tắp khai thông. Muốn không phải tay cầm la bàn, Diệp Hàn cơ hồ cũng không dám đi tiếp nữa. Bởi vì thông đạo phương hướng đã trạch hướng la bàn chỗ chỉ phương hướng. Tốt tại về sau thông đạo lại trở lại chính nam hướng. Bởi vì phải đề phòng lấy không biết nguy hiểm. Cho nên liên minh tốc độ tiến lên cũng không phải là rất nhanh. Diệp Hàn đi ở đằng trước. Một phương diện muốn thăm dò phía trước động tĩnh. Một phương diện lại muốn xác định trong thông đạo có cái gì bẫy dập hoặc là ẩn tàng nguy cơ. Bất quá cái thông đạo này cần phải là quỷ vương tông thường dùng thông đạo. Bên trong đồng thời không có cái gì bẫy dập cùng cơ quan. Ước chừng qua nửa canh giờ, Diệp Hàn rốt cục nhìn đến cuối thông đạo. Chỉ là xuyên thấu qua cái kia phần cuối. Chỗ chứng kiến hết thảy. Để Diệp Hàn trong nháy mắt tê cả da đầu. Thân thể cũng không tự giác dừng lại. Diệp Hàn, làm sao? Có phát hiện gì? Dận Chăn thần thức cường độ hiển nhiên không có Diệp Hàn mạnh như vậy. Hắn chỉ có thể mơ hồ xem đến. Phía trước tựa hồ đến phần cuối. Cũng không có nhìn đến phần cuối bên kia là cái gì. Ta nhìn thấy quỷ vương tông thứ hai luyện thi tràng. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. 10.000 mét về sau. Chúng ta liền đến cách vị luyện thi tràng. Chỗ đó có địch nhân đang chờ chúng ta. Mọi người nhớ kỹ. Bất cứ lúc nào, bảo trì đội hình, 4 tiểu tổ, phân biệt trông coi 4 phương 8 hướng. Không cần thiết để cho địch nhân tách ra chúng ta trận hình. Rốt cục muốn cùng quỷ vương tông chính diện chiến đấu. Giờ khắc này liên minh tựa hồ đồng thời không có cái gì hoảng sợ. Mà chính là tràn ngập hưng phấn. Rất nhanh, Diệp Hàn liền đi tới phần cuối. Lần này, tất cả mọi người thanh thanh sở sở nhìn đến trước mắt hết thảy. Chỉ là nhìn đến trước mắt tràng cảnh, không còn có người cảm thấy hưng phấn, ngược lại là một cỗ thẩm thấu đến trong xương tủy hoảng sợ. Thi khôi, tất cả đều là thi khôi. Một đám điên cuồng khát máu thi khôi. Diệp Hàn không có nghĩ đến cái này cách vị luyện thi tràng lại rộng lớn như vậy. Cho dù là đến cửa vào, Diệp Hàn thần thức cũng không có quét đến giới hạn, thần thức phạm vi bên trong. Tất cả đều là thi khôi. Đây không phải Diệp Hàn lần thứ nhất trông thấy thi khôi. Trước mắt thi khôi cho hắn cảm giác. Tựa như là tận thế bên trong tang thi đồng dạng. Khát máu mà tàn nhẫn. Bọn này thi khôi đã thấy liên minh mọi người. Một bộ muốn nhào lên bộ dáng. Chỉ là những thứ này thi khôi tựa hồ là bị người khống chế một dạng. Dãy giụa lấy cũng không có xông lên. Diệp Hàn tiểu nhi. Không nghĩ tới ngươi còn thật có thể tìm tới nơi này. Thật tốt hưởng dụng ta để lại cho ngươi thi khôi tiệc a. Khạc khạc, chấm ngoặc kép, một thanh âm đột ngột truyền tới. Diệp Hàn chỉ nhìn thấy một bóng người hướng về nơi xa tránh đi. Không đợi Diệp Hàn đứng dậy đuổi theo. Liền thấy cái kia vô tận thi khôi. Hướng về liên minh vọt tới. Liên minh chúng tướng nghe lệnh. Cho ta giết. Diệp Hàn rút ra vô tuyệt kiếm. Liền hướng cái kia chút tóc tai bù xù, sớm đã không thành hình người thi khôi tiến lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.